Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2925. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn Lạc siết chặt năm ngón tay ngưng tụ ánh sáng bất tận. Quyền mang đánh ra như sao trời. Rắc rắc rắc, quyền mang hỏa diễm mạnh mẽ của Viêm Long Tử bị khí lạnh đóng băng. Long ảnh hỏa diễm đang gào thét trong quyền mang lập tức ảm đạm đi. Cùng lúc đó, khí lạnh ùn ùn kéo tới, liên tục đánh vào mọi vị trí trên người Viêm Long Tử. Nhưng khí lạnh thoạt nhìn có vẻ cuồng bạo này dường như có thể đóng băng Viêm Long Tử ngay trong giây tiếp theo. Nhưng quyền mang của hắn ta đột nhiên nổ tung. Hắn ta xòe tay ra, một ngọn lửa chân nguyên màu vàng hừng hực lan ra từ lòng bàn tay. Ý chí hàn băng rất nhanh đã bị bức lui. Chiêu thức thay đổi khiến Phương Hàn Lạc trở tay không kịp, bị đánh bay ra xa. Viêm Long Tử được thế bèn cười khẩy, trưởng mang đuổi theo không bỏ như thiên thạch vũ trụ. Phương Hàn Lạc không dám coi thường chiêu thức biến quyền thành trưởng này. Người hắn ta chợt run lên, thôi phát tử băng chiến thể đến cực hạn. Thỉnh thoảng có dư chấn hỏa diễm bắn vào người Phương Hàn Lạc như dung nham vỡ vụn, phát ra tiếng vang cực kỳ nặng nề. Bùm, đến khi một trưởng này hoàn toàn đánh vào người Phương Hàn Lạc, phát ra tiếng nổ rung trời. Nhưng Phương Hàn Lạc hạ xuống không hề bị thương chút nào. Bước đi biến ảo của hắn ta phá tan phần lớn uy lực của chiêu này. Trưởng mang còn lại thì có thể nhẹ nhàng đỡ bằng tử băng chiến thể. Viêm Long Tử nhe răng cười, không đợi đối phương phản ứng đã lao tới trước mặt Phương Hàn Lạc. Rầm rầm, trong chớp mắt, hai người đã đấu hơn 10 chiêu. Thế công của Viêm Long Tử điên cuồng một cách đáng sợ. Mỗi chiêu thức đều ẩn chứa chân nguyên hỏa diễm thâm hậu, phát tán ra ngoài như dung nham nóng rực. Ý chí hỏa diễm của hắn ta còn biến ra hỏa diễm sơn cao gần mấy trăm trượng. Khí nóng cuồng bạo kia khiến người ta nổi da gà. Thường thì có lẽ một chiêu sẽ bị đốt thành cho tàn. Lại 10 chiêu trôi qua, Phương Hàn Lạc bị đánh bay ra ngoài. Sau khi ngã xuống đất, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, nhưng nhờ tử băng chiến thể nên vẫn chưa bị thương. Phương Hàn Lạc hoàn toàn ngăn cản được thế công của Viêm Long Tử khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Người nghĩ thủ đoạn còn con ấy có thể giấu được ta à, đó chỉ là bàng môn tà đạo thôi. Ở trước mặt sức mạnh chân chính đều là hư ảo. Viêm Long Tử lạnh lùng cười nhạo. Với mắt nhìn của Tam Tiểu Vương thì đã phát hiện thân pháp của Phương Hàn Lạc kỳ quái từ lâu. Nhưng hắn ta không để vào mắt. Bản thân hắn ta có cách đối phó. Nhưng rõ ràng là ngươi không thể làm ta bị thương thật sự. Phương Hàn Lạc cười nhếch mép rồi bay lên, bắt đầu chuyển động giữa không trung như du long. Hắn ta giơ tay lên tung một quyền về phía Viêm Long Tử. Đó chính là sát chiêu hắn ta đã dùng khi đấu với Lâm Nhất. Thiên Hàn Địa Liệt, cách chương.